Cực phẩm chiến long, chương 328, C328, đội hình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi còn trẻ đã có thực lực như vậy, quả nhiên là thiên tài. Quách Hiếu Nho thở dài một hơi. Đáng tiếc, cậu không nên giết Lữ Tam Tuyệt, lại càng không nên nói ra lời ngông cuồng như thế. Hôm nay cậu nhất định phải chết ở chỗ này. Lý Quân khinh thường cười. Dựa vào ông, còn chưa đủ tư cách. Quách Hiếu Nho lắc đầu. Nhãi con cậu quá coi thường năng lực của nhà họ Quách rồi. Thanh âm bỗng nhiên trầm xuống. Vù vù vù, tiếng động cơ cánh quạt truyền đến. Trên bầu trời, hàng loạt trực thăng xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Chúng nhanh chóng di chuyển về hướng nhà họ Hà. Chuyện xuyên nhanh, khi đến gần, cửa trực thăng mở ra. Vô số khẩu súng ban tỉa và rocket nhắm thẳng vào vị trí của Lý Quân. Bên ngoài biệt thự nhà họ Hà, hàng loạt xe ô tô ập đến, bao vây hoàn toàn khu vực. Từng bóng người từ trên xe xông xuống, nhanh chóng tiến về phía trước. Lần này, tôi không chỉ chuẩn bị cho cậu nhiều loại súng bản tỉa cỡ lớn và rocket mà còn mang theo hai vị cung phụng còn lại của nhà họ Quách. Bọn họ đều là cao thủ hóa kình, ngoài ra còn có rất nhiều minh kình. Bây giờ cậu còn thấy nhà họ Quách tôi chưa đủ tư cách sao? Lý Quân nhìn những người phía dưới, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Đây chính là tiềm lực của một gia tộc lớn sao? Ba gã hóa kình, vô số ám kình, phải biết rằng cấp bậc minh kình đỉnh phong ở Sở Châu cũng đã là tồn tại gần như vô địch. Nhưng nếu đặt vào trong đội ngũ Quách gia, cũng chỉ có thể là một tên thuộc hạ bình thường. Năng lực của đại gia tộc hàng đầu quả nhiên cây ếch ủng bố. Chỉ là đối với chân long thì có nhiều hơn nữa cũng không khác con kiến hôi là mấy. Chả thay đổi được gì. Hóa kình ở trong mắt người khác rất cường đại, nhưng ở trong mắt Lý Quân cũng chả là cái thá gì. Quách Hiếu Nho thấy Lý Quân không nói lời nào, không khỏi đắc ý nói. Như, thế nào, sợ, đáng tiếc hiện tại cậu hối hận cũng đã muộn. Lý Quân lại cười nói. Thực lực nhà họ Quách đúng là rất mạnh nhưng vẫn như cũ không đủ tư cách. Quách Hiếu Nho nheo mắt lại. Thằng nhãi, mạnh miệng cũng vô dụng. Chờ một chút cậu giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Xem cậu còn có thể nói ra lời như vậy hay không. Hơn nữa cậu cho rằng, chỉ có tôi tới sao? Lữ Tam Tuyệt giao lưu rộng rãi. Không phải chỉ có một người bạn là tôi đâu. Vừa dứt lời, lại có mấy chiếc xe hơi chạy vào biệt thự. Gia chủ nhà họ Cừu đến. Gia chủ nhà họ Thích đến. Gia chủ nhà họ Diệp đến. Vừa thấy ba người đàn ông trung niên xuất hiện, tất cả mọi người có mặt ai nấy biến sắc. Ba người này đều là người đứng đầu của ba gia tộc nằm trong top 10 của thủ đô. Nhất là nhà họ Diệp. Trong bảng xếp hạng gia tộc, nhà họ Diệp xếp hạng thứ 3. Hơn nữa ở phía sau bọn họ đều có cao thủ hóa kình đi theo. Gia chủ nhà họ Thích cùng gia chủ nhà họ Cừu đều dẫn theo hai gã cao thủ hóa kình. Mà phía sau gia chủ nhà họ Diệp lại có đến 5 tên cao thủ hóa kình. Thêm vào các cao thủ bên nhà họ Quách thì có tổng cộng 12 cao thủ hóa kình. Đội hình như vậy, nhìn qua đã rợn cả người. Quách Hiếu Nho cười lạnh. Thằng nhãi, bây giờ còn dám nói lời ngông cồng sao? Đội hình như vậy, trừ khi thần đến mới có thể thoát được. Hôm nay giết cậu, ngày sau tôi lại đến Sở Châu. Giết sạch toàn bộ những người có liên quan đến cậu. Để cho ai ấy cũng biết hậu quả khi đắc tội nhà họ Quách tôi. Nghe gã nói như thế, ánh mắt Lý Quân lạnh lẽo hẳn. Chỉ có thần đến mới thoát được sao? Hôm nay tôi sẽ cho mấy người biết rằng tôi chính là thần. Lý Quân trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lúc trước ra tay anh đều sử dụng quyền cước đấm đá đơn thuần. Vẫn chưa từng sử dụng Thương Long Quyết. Thương Long Quyết mới là chỗ dựa lớn nhất của Lý Quân. Thương Long Quyết ngoại trừ giúp cho thân thể trở nên rắn chắc ra, còn có một ít chiêu thức cây ếch ủng bố. Chỉ có điều những chiêu thức kia, mỗi lần sử dụng đều sẽ ảnh hưởng tâm trí của Lý Quân. Chỉ một lát sau, một luồng khí tràn ngập cuồng bạo từ trên người Lý Quân bốc lên, quét qua toàn bộ không gian. Đôi con người của anh trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương, làm người ta sởn gai ốc, tựa như một vị ma thần đang sống lại. Cách chương.